Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 255, chương 255. Một lên thu thập tiểu tử kia như thế nào? Tại Mạc Thanh Vân mượn dùng đan phủ chi lực dưới, trên người hắn khí thế, lập tức cực tốc tăng lên. Chỉ chốc lát, Mạc Thanh Vân khí thế trên người, liền đạt đến có thể so với nguyên đan cảnh tình trạng. Nguyên đan cảnh, cảm nhận được Mạc Thanh Vân khí thế trên người, thập đại vương quốc người lập tức biểu lộ co lại, mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ ra. Tử Đồng Ma Quân chân chính tu vi, lại là nguyên đan cảnh, mà cũng không phải là chân nguyên cảnh ngũ trọng. Nguyên lai cho tới nay, Tử Đồng Ma Quân đều ẩn giấu đi tu vi, khó trách hắn áo nghĩa chi lực sẽ như thế cường đại. Giờ phút này, tại thập đại vương quốc trong lòng người, tựa hồ lập tức mở ra rất nhiều bí ẩn. Nguyên lai đây hết thảy nguyên nhân, lại là bởi vì Tử Đồng Ma Quân là nguyên đan cảnh cường giả, người người lại là nguyên đan cảnh cường giả. Giờ khắc này, thập đại vương quốc trên mặt của mọi người đều là lộ ra kinh hoàng cùng vẻ kính sợ ra. Nguyên đan cảnh cường giả cường đại cũng không phải chân nguyên cảnh có thể so sánh. Đây đã là một loại chất tăng lên, coi như bọn hắn có được rất nhiều át chủ bài. Dùng bọn hắn chân nguyên cảnh tu vi, muốn đánh giết nguyên đan cảnh cường giả cũng không dễ dàng. Huống chi, trên đường đi đánh giết nhãn ma quá trình bên trong, lá bài tẩy của bọn hắn cũng hao tổn đến không sai biệt lắm. Bọn hắn muốn giết có được nguyên đan cảnh tu vi Mạc Thanh Vân, hắn độ khó kia liền càng lớn. Giờ phút này, đối với Mạc Thanh Vân nguyên đan cảnh tu vi, vì cái gì ra chân nguyên cảnh chiến trường, bọn hắn đã không để ý đến. Đối với thập đại vương quốc mọi người kinh ngạc, Mạc Thanh Vân cũng không có để ý tới, lạnh lùng nhìn bọn hắn một chút liền động thủ. Hồn biến, mượn nhờ đan phủ chi lực, đem tu vi tăng lên tới nguyên đan cảnh, Mạc Thanh Vân liền trực tiếp tiến hành hồn biến khởi tới. Giống, đón lấy, một cái dài đạt 20 mét, có thừa to lớn long ảnh. Da Mạc Thanh Vân trên thân thể uổng phí, tản mát ra một cỗ hảo hãn long uy. Đây là Xích Viêm Thiên Long Võ Hồn. Xích Viêm Thiên Long Võ Hồn vừa xuất hiện, liền cùng Mạc Thanh Vân hợp hai làm một. Ngay sau đó, Mạc Thanh Vân thân thể liền bắt đầu phát sinh biến hóa. Cực tốc lớn mạnh, hóa thành một cái dài đạt 20 mét, có thừa to lớn thiên long. Hồn biến, Tử Đồng Ma Quân vậy mà có thể hồn biến. Mà lại, Tử Đồng Ma Quân võ hồn, thế mà còn là viễn cổ thiên long võ hồn. Đây chính là 12 cấp trở lên võ hồn. Thấy cảnh này về sau, thập đại vương quốc mọi người lập tức biểu lộ co lại. Đối với một màn này cảm thấy khiếp sợ không thôi. Tại thời khắc này, thập đại vương quốc nhân tài chân chính minh bạch. Cho tới nay, bọn hắn đều xem thường Tử Đồng Ma Quân thiên phú. Tử Đồng Ma Quân là một cái chân chính yêu nghiệt, thiên phú xa xa siêu việt bọn hắn yêu nghiệt. Coi như bọn hắn trong vương quốc, những cái kia không có tiến vào bách quốc chiến trường yêu nghiệt, thiên phú tựa hồ cũng so ra kém Tử Đồng Ma Quân. Viễn viễn cổ thiên long võ hồn, cái này gia hỏa này đến cùng là lai lịch gì, chúng ta đến cùng chiêu chọc dạng gì tồn tại? Tại sao có thể như vậy? Không không có khả năng. Nhất định là ảo giác. Tiểu tử này thiên phú làm sao có thể tốt như vậy? Giờ khắc này, thập đại vương quốc mọi người đều là mặt lộ vẻ vẻ không thể tin được, khó có thể tiếp nhận trước mắt một màn này. Nhìn thấy bên cạnh mọi người chấn kinh biểu lộ, Hồn Dương một mặt chìm chi sắc, đối bên cạnh mọi người quát, đều không cần thất thần, nhanh xuất thủ đánh trả, bằng không chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Nghe xong Hồn Dương lời nói, thập đại vương quốc mọi người đều là biểu lộ co lại, lập tức đối Mạc Thanh Vân tiến hành xuất thủ, mãnh cầm phá. Tại thập đại vương quốc mọi người xuất thủ thời khắc, Mạc Thanh Vân thân thể khẽ động, hóa thành một đạo hỏa diễm lưu quang, vọt thẳng vào thập đại vương quốc trong đám người. Phanh phanh phanh, tại Mạc Thanh Vân thân thể to lớn va chạm dưới thập đại vương quốc, một số người tại không kịp phản ánh phía dưới liền bị cường thế đụng bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Xem bọn hắn dáng vẻ, tám thành là sống không được. Hiu hiu hiu, không chỉ có như thế, giờ khắc này ở Mạc Thanh Vân xuất thủ đối phó thập đại vương quốc người lúc, nhãn ma cũng cường thế đối thập đại vương quốc người công kích tới. Trong lúc nhất thời, thập đại vương quốc người lâm vào hai mặt thụ địch tình cảnh, trong nháy mắt liền bị giết mấy người. Như vậy phát hiện về sau, Hồn Dương sắc mặt lập tức kinh hoàng, la lớn, rút lui, mau bỏ đi, không muốn niệm chiến, cục diện đối với chúng ta rất bất lợi. Hồn Dương vừa nói xong, liền không chần chờ nữa, lập tức lách mình bỏ chạy. Nghe được Hồn Dương lời nói về sau, những vương quốc khác người cũng không dám chậm trễ, rối rít bỏ chạy. Nhìn thấy thập đại vương quốc mọi người cử động, Mạc Thanh Vân mặt lộ vẻ khinh thường, phát ra một đạo trào phúng ngữ điệu, nói: "Thập đại vương quốc đám gia hỏa, các ngươi không phải nói muốn chính diện một trận chiến sao, làm sao đảo mắt tựu rụt, chẳng lẽ các ngươi hạ thân đồ chơi kia là bùn làm, dọa đến bung ra tựu xóa đi, đồ chơi kia là bùn làm." Nghe xong Mạc Thanh Vân lời nói, thập đại vương quốc người lập tức biểu lộ co rúm, trong lòng lập tức tức giận không thôi. Tử đồng ma quân gia hỏa này lời nói thật sự là quá ác độc, có thể nói là châm châm thấy máu. Chỉ là ở thời điểm này, trong lòng bọn họ coi như lại không thoải mái, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn lấy, bởi vì giờ khắc này bọn hắn một khi xông đi lên cùng tử đồng ma quân một trận chiến, như vậy bọn hắn tám thành muốn viết di chúc ở đây rồi. Nhìn thấy thập đại vương quốc người bỏ chạy, nhãn ma lập tức đuổi sát mà lên, ngược lại là hóa thân thiên long Mạc Thanh Vân lại bị nhãn ma trực tiếp không để ý đến. Đối với đây, Mạc Thanh Vân cũng không có ngoài ý muốn, bây giờ trên người hắn long uy dâng trào, nhãn ma không dám trêu chọc hắn cũng rất bình thường. Nhìn xem chạy trối chết thập đại vương quốc mọi người, Mạc Thanh Vân không có tiếp tục đuổi theo. Mạc Thanh Vân ý nghĩ là như thế này: bây giờ thập đại vương quốc người mặc dù chật vật, nhưng bọn hắn trong tay vẫn như cũ có một chút cường đại át chủ bài. Vạn nhất hắn sao đến bọn hắn chó cùng rứt dậu, đến cái ngọc đá cùng vỡ lời nói, cái này không tốt lắm. Trước mắt đối Mạc Thanh Vân tới nói, trọng yếu nhất vẫn là mau chóng tăng thực lực lên. Lại nói, bây giờ thập đại vương quốc đám gia hỏa, chỉ cần còn ở lại chỗ này nhãn ma trong thâm uyên, bọn hắn liền chạy không xong. Chợt, Mạc Thanh Vân liền giải trừ hồn biến trạng thái, bắt đầu kiểm kê chiến lợi phẩm. Tại vừa rồi một phen trong lúc giao thủ, hắn nhưng là chém giết không ít thập đại vương quốc người. Mặt khác, cũng có được không ít nhãn ma bị giết. Một phen thanh lý dưới, Mạc Thanh Vân hết thảy đạt được hơn 20 cái túi càn khôn, mười mấy cái nhãn ma thi thể, tăng thêm trước đó trên đường đạt được nhãn ma thi thể. Bây giờ trong tay của ta nhãn ma thi thể số lượng đã không sai biệt lắm gần 100 cái. Tưởng tượng trên người mình có nhãn ma thi thể, Mạc Thanh Vân liền mặt lộ vẻ cười nhạt ra, nói: nếu là ta đem những này nhãn ma huyết mạch luyện hóa của ta đồng lực tuyến lại hội sẽ tăng cường đến mức nào, ta lại đem có thể mượn nhờ dạng gì đan phủ nguyên lực. Nghĩ như vậy về sau, Mạc Thanh Vân liền không chần chờ nữa, thân thể khẽ động tiến vào Hắc Huyền Điện bên trong, bắt đầu luyện hóa nhãn ma thi thể. Một khắc đồng hồ sau, tại thập đại vương quốc mọi người ra sức đào mệnh dưới, bọn hắn rốt cục thoát khỏi nhãn ma truy sát. Từng cái bộ dáng chật vật không chịu nổi, chỉ là để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, giờ phút này trước mắt của bọn hắn lại xuất hiện từng cái bị rút lấy huyết mạch nhãn ma thi thể. tại sao có thể như vậy, đến cùng là ai ở phía trước đồ sát nhãn ma giờ khắc này? Thập đại vương quốc, trong lòng mọi người đều là dâng lên một cỗ mãnh liệt nghi hoặc chi ý. Chợt, bọn hắn liền giận ý tò mò, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Chỉ chốc lát, một cái thân ảnh quen thuộc ra trước mắt của bọn hắn. Người này lại là Yến Thu Dương. Yến Thu Dương, tại tiền phương của bọn hắn, đánh giết đại lượng nhãn ma người lại là Yến Thu Dương. Thấy một lần phía trước không xa Yến Thu Dương, thập đại vương quốc mọi người đều là biểu lộ chấn động, không dám tin tưởng trước mắt một màn này. Thời khắc này Yến Thu Dương bên cạnh có gần 10 cái khôi lỗi, mỗi một cái khôi lỗi trong con mắt đều đang không ngừng phóng thích đồng lực tuyến. Những này đồng lực tuyến mặc dù không giống với nhãn ma, nhưng tương tự là vô cùng cường đại, để cho người ta gặp chi biến sắc. Tại khôi lỗi đồng lực tuyến công kích đến, lập tức có nhãn ma bị đánh trúng oanh sát, từ giữa không trung rơi xuống đất, đánh chết nhãn ma về sau. Yến Thu Dương đưa tay kết xuất một cái thủ ấn, đối nhãn ma thi thể một ấn, tiếp lấy liền nhãn ma huyết mạch trong cơ thể cường thế rút ra. Nhìn xem, giờ phút này Yến Thu Dương hành vân như nước chảy động tác, thập đại vương quốc mọi người triệt để ngốc trệ. Lúc này Yến Thu Dương bày ra năng lực đã hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn nhận biết, tựa hồ so Tử Đồng Ma Quân thủ đoạn còn kinh khủng hơn. Cái này thật vẫn là Yến Thu Dương sao? Yến Thu Dương, hắn làm sao lại trở nên lợi hại như vậy? Hắn thật là cái kia bất học vô thuật Yến Thu Dương sao? Hắn lúc nào cũng biến thành lợi hại như vậy, sao, tại sao có thể như vậy? Lần này Bách Quốc trong chiến trường, làm sao xuất hiện nhiều như vậy biến số? Giờ khắc này, thập đại vương quốc mọi người đều là mặt lộ vẻ chấn kinh, có chút không thể nào tiếp thu được Yến Thu Dương biến hóa. Giờ phút này, tại thập đại vương quốc mọi người khiếp sợ nhìn xem Yến Thu Dương lúc, Yến Thu Dương cũng nhìn thấy thập đại vương quốc mọi người, lộ ra một tia cười lạnh nói: chư vị, đã lâu không gặp. Thu Dương hoàng tử, đã lâu không gặp. Nghe được Yến Thu Dương chào hỏi ngữ điệu, thập đại vương quốc mọi người đều là biểu lộ biến đổi, biểu lộ lúng túng đối Yến Thu Dương cười một tiếng: các ngươi đây là thế nào? Nhìn thấy thập đại vương quốc mọi người dáng vẻ chật vật, Yến Thu Dương mặt lộ vẻ nghi hoặc, đối bọn hắn hỏi thăm một câu: đều là bởi vì cái kia đáng chết Tử Đồng Ma Quân, chúng ta mới trở nên như thế chật vật. Lần sau để cho ta bắt được hắn, ta nhất định muốn đem hắn nhũ nương, ta tựa hồ đánh không lại hắn. Đợi ta ra Bách Quốc chiến trường, ta nhất định triệu tập gia tộc cao thủ, đi đem Tử Đồng Ma Quân gia tộc san bằng. Nghe xong Yến Thu Dương đề cập Mạc Thanh Vân, thập đại vương quốc mọi người đều là mặt lộ vẻ phẫn nộ, phiền muộn cùng đáng chát bọn người biểu lộ ra. Tử Đồng Ma Quân, nghe được mọi người đề cập Mạc Thanh Vân, Yến Nô Dương sắc mặt cũng trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng hỏi: hắn cũng tới đến nhãn ma vực sâu, làm sao Thu Dương hoàng tử cũng cùng Tử Đồng Ma Quân nhận biết? Nhìn thấy Yến Thu Dương biểu lộ, Hồn Dương bọn người là biểu lộ biến đổi, mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng ra. Theo bọn hắn nghĩ, giống như Yến Thu Dương có thể bọn hắn liên thủ cùng một chỗ đối phó Mạc Thanh Vân, hẳn là một cái chuyện không tồi. Vừa rồi bọn hắn thế nhưng là thấy được Yến Thu Dương thủ đoạn, hắn khôi lỗi từng cái thực lực vô cùng kinh khủng, hoàn toàn cùng cấp tại một từng cái nhãn ma. Đồng thời so nhãn ma thể càng kinh khủng, nếu là Yến Thu Dương nguyện ý cùng bọn hắn cùng một chỗ xuất thủ đối phó Tử Đồng Ma Quân, cái kia hẳn là một cái chuyện không tồi. Nhận biết, nghe xong thập đại vương quốc lời của mọi người, Yến Thu Dương biểu lộ lần nữa dữ tợn, âm thanh lạnh lùng nói: tiểu tử này tốt nhất đừng để ta đụng phải, bằng không lần này ta nhất định đem hắn chém thành muôn mảnh. Nghe xong Yến Thu Dương lời này,